Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062. Chương 1062. Chúng ta là bằng hữu. 3 ngày sau đó, hệ thống không gian, Phương Ninh hung hăng ngủ một giấc, đại mộng mới tỉnh, đột nhiên oán hận mà nói lấy, người này a, liền là tiện, giáo huấn không rơi vào trên đầu mình, luôn luôn sẽ có may mắn tâm lý, luôn cảm giác mình sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Chủ nhân, ngài xưng a, thiên thư bảo bối thấy thế, đuổi bước lên phía trước an ủi, ếch, bảo bối đừng sợ, chủ nhân không có việc gì. Phương Ninh ổn định xuống cảm xúc, sau đó nói, không có gì, ta chỉ là đột nhiên lại nhớ tới trước đó sự tình. Cảm thấy không nên giúp cái kia hai hàng tìm quy tắc lỗ thủng. Không phải lời nói, cuối cùng còn không phải muốn dẫm lên vết xe đổ. Nó lại phải lợi dụng lỗ thủng tới đối phó ta, thậm chí đem ta xem như nô lệ đối đãi. Phải biết, tên kia thế nhưng là không biết xấu hổ. Chủ nhân nói đúng, là nên dạng này, bảo bối yên lòng, chớp viết sách trang, liên tục đồng ý, tê đại phú hào, thiên thư bảo bối, các ngươi sao có thể dạng này? Chúng ta trước khi ngủ nói xong, không thể đổi ý à? Đại gia đột nhiên xuất hiện, phát ra bại khuyển kêu rên, ta cũng không phải đại hiệp, ta chính là người bình thường, người bình thường tâm tư chính là như vậy. Lặp đi lặp lại hay thay đổi, vì người nào nhóm sẽ nói lời hứa ngàn vàng, không cũng là bởi vì lời hứa thực hiện rất khó khăn mà. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, ếch, đại phú hào, ngươi không thể a, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ta tín dự ngươi còn chưa tin mà. Đại gia kêu rên nói, ha ha, Phương Ninh lạnh cười, ngươi nói đi. Đến cùng ngươi muốn như thế nào mới được? Đại gia uể oải nói. Ân, trước thanh bảo bối tăng lên tới thượng cổ cấp lại nói. Ta nhưng sẽ không lại để ngươi tay không bộ bạch lang. Phương Ninh công phu sư tử ngoạm đường. Thiên thư bảo bối nghe xong, tranh thủ thời gian kim quang đại phóng, cảm động muôn phần bộ dáng. Tê, đại gia vội vàng cự tuyệt nói. Chỉ có thể tăng lên tới cấp độ thần thoại, thượng cổ cấp ta chi trả không nổi a. Ngươi biết ta hiện tại điểm rèn luyện mới có bao nhiêu? Bao nhiêu? Ngươi thường xuyên che giấu, ta cũng không biết ngươi có bao nhiêu tiền. Phương Ninh hậm hực đường, hết thảy 4.363 tỷ điểm rèn luyện. Lần trước đánh bại đầu kia hộ pháp chân long, cho 20.000 ức lịch luyện. Nhưng ta tăng lên tới thượng cổ cấp hóa long quyết, lại tiêu hao 30.000 ước. Đại gia toái toái niệm, a, nếu là nhiều đánh bại mấy lần, không là đủ rồi a. Phương Ninh linh cơ khẽ động, ếch, không, không, trước kia có lẽ đi. Hiện tại quy tắc hoàn thiện, nếu như đối thủ lực lượng không tăng lên lời nói, lặp lại đánh bại không cho điểm rèn luyện. Đại gia tranh thủ thời gian giải thích. Ai, cái kia thật là thua thiệt lớn. Phương Ninh giận dữ nói. Đúng vậy a, cho nên cần nhờ đại phú hào ngươi mà. Đại gia tranh thủ thời gian su nịnh nói. Bớt nói nhảm, lần trước tăng lên thiên kiếm đến thượng cổ cấp. Ngươi chỉ tốn 10.000 ức điểm rèn luyện. Bây giờ còn có 4 vạn ức. Sao có thể không đủ? Phương Ninh đột nhiên nhớ tới cái kia thanh cá tính thượng cổ cấp thần kiếm. Cưỡng ép đem chủ đề chuyển rời về đến. Không giống nhau dạng, cái kia thanh kiếm mẻ công năng đơn thuần. Ngài trò chơi sách bảo bối bao quát vạn tướng. Vẫn là thanh long chi giác. Thủ phụ đại thần. Phỏng đoán cẩn thận muốn 100.000 ước điểm rèn luyện mới có thể tăng lên tới thượng cổ cấp. Hệ thống đại gia buồn bực nói, được rồi, vậy trước tiên tăng lên tới cấp độ thần thoại lại nói. Phương Ninh quyết định thả cái này hai, hàng một ngựa, rơi túi vì an, hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 500 ức điểm rèn luyện, đem tông sư cấp trò chơi sách tăng lên tới truyền kỳ cấp. hệ thống tiêu hao 7.000 ước điểm rèn luyện, đem tông sư cấp trò chơi sách tăng lên tới cấp độ thần thoại. Trò chơi sách đã có công năng toàn diện tăng cường, mới tăng cấp độ thần thoại công năng. Thế giới trò chơi, cùng trò chơi phiếu tên sách đặt trước khế ước giả. Sau khi chết thần hồn đem tự động hút vào trong thế giới game. Thế giới trò chơi, tương quan biên tập công có thể mở ra. Ách, chỉ là có cái này một cái công năng, liền có thể giá trị về giá vé. Phương Ninh lập tức kinh hỉ nói, cảm thấy ngứa bắt đầu. Phải không, lần này ấy ngươi nên hài lòng a. Đại gia thừa cơ lấy lòng nói, vẫn được, đúng, ta đi ngủ cái này mấy ngày. Biến dị bạch thạch nhân sự tình làm được thế nào? Ngươi không phải nói muốn đưa chúng nó an trí tại phong bế bên trong tiểu thế giới à? Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi. Yên tâm đi, đại phú hào, ta cũng không hội kéo dài ngươi mệnh lệnh. Hai ngày qua này, ta đã tại Nguyệt Lục bên trên thành lập được một cái trận pháp. Tên gọi, Cửu Thiên Thập Địa Khóa Nguyên Đại Trận. Cái kia chút không thể khống chế mình sinh sôi hòn đá nhỏ người biến dị người. Đều bị đầu nhập đi vào. Có thể bình thường sinh hoạt. Vậy sẽ không lại hấp thụ ngoài định mức nguyên khí. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Cái này còn tạm được. Người hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Phương Ninh hết sức vui mừng đường. Đó là đương nhiên. Thiên thư bảo bối. Ngươi tranh thủ thời gian thanh cảnh tượng cho ngươi chủ nhân nhìn xem. Đại gia thúc giục nói. Lúc này, kim quang lấp lánh thiên thư. Lập tức đem trang sách lật đến tộc đàn một cột, bạch thạch nhân, tương quan. Phương Ninh xem sách trang. Chỉ gặp trang sách vàng óng bên trên. Bắt đầu biểu hiện một vài bức chân dung. Lành lạnh nguyệt lục phía trên. Lại không giống như trước tĩnh mịch một mảnh. Mà là lục bạch giao nhau, bụi đá trắng ra bên trên, sinh trưởng nhiều đám màu trắng hoa nhỏ, còn có một nhánh nhánh màu xanh lá dây leo, tại tầng nham thạch bên trên leo trèo lấy, thỉnh thoảng có chút lại trắng lại phương thạch đầu nhân, đến gần nham thạch, hái lên một đóa hoa liền ăn, ăn xong về sau tìm một chỗ, liền nằm xuống đi ngủ. A. Không phải nói bạch thạch nhân đều là cực kỳ chịu khó mà. Làm sao hiện tại phản mà trải qua heo bình thường sinh hoạt? Phương Ninh nhìn đến đây kinh ngạc nói. A, chủ nhân, ta cho ngài hồi báo một chút. Thiên thư bảo bối vội vàng giải thích nói. Đây là thạch càn tộc trưởng mệnh lệnh. Hắn nói hiện tại thạch đầu nhân sinh sôi quá nhiều. Vì phòng ngừa nguyên khí tiêu hao quá độ. Liền muốn giảm bớt nguyên khí tiêu hao, hắn để mọi người ta phải theo luật thôi. Thế là trừ bỏ tư chất tương đối cao, tu vi tương đối cao, có thể như chuyển hóa pháp lực thạch đầu nhân bên ngoài. Cái khác đồ đần nhóm đều muốn dựa vào ngủ nhiều đến giảm bớt nguyên khí tiêu hao. Ai, thật là một đám trung thực tảng đá. Phương Ninh nghe đến đó. Không khỏi địa nhớ tới một chút chân chính chất phác người. Tỉ như hắn nguyên tới công ty bên trong liền có một ít dạng này đồng sự. Công ty tài chính xảy ra vấn đề. Không chỉ có không xuống thuyền. Còn chủ động đưa ra giảm bớt mình tiền lương những người đá này rõ ràng sinh sôi lực cường đại như. Thế mà ở thượng giới thời điểm. Cuối cùng lại chỉ còn lại có hơn 200. Hiển nhiên bọn hắn liền là muốn thông qua giảm bớt mình tiêu hao. Đến cứu vãn thế giới, chỉ là đại hạ tương khuynh, không phải bọn hắn có thể chịu bắt đầu. So sánh dưới, quỷ tinh những tên kia, tiêu hao rất lớn, nhưng căn bản không có cùng loại ý nghĩ. Cao thấp có khác, lập tức rõ ràng, nói cho bọn họ, hiện tại không kém bọn hắn tỉnh như vậy một chút. Mọi người vẫn là phải cố gắng đề cao tu vi, tăng Edison lực sản xuất làm chủ. Loại đại sự này có người sẽ quan tâm. Phương Ninh chân thành nói, minh bạch, chủ nhân, thiên thư bảo bối vội vàng ghi xuống Phương Ninh mệnh lệnh. Tiếp lấy hình vẽ không ngừng biến hóa, đem nguyệt lục phía trên tình cảnh từng cái chiếu phim đi ra. Phương Ninh rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ to lớn núi hình vòng cung cốc. Khe núi chung quanh bị từng đoàn sương mù bao phủ. Sương mù phía dưới, loáng thoáng có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp đá trắng người. Cái này chút đá trắng người, trên thân sinh trưởng không ít điểm đen, trắng đen giao nhau, một chút liền có thể nhìn ra cùng với những cái khác bạch thạch nhân phân biệt đến. Ếch, phía dưới liền là hệ thống ba ba cho làm khóa nguyên đại trận. Cái kia chút biến dị thạch đầu nhân đều ở bên trong. Tảng đá lũy tảng đá, dạng này miễn cưỡng sinh tồn lấy. Thiên thư bảo bối giải thích, thật là bi thảm, cũng không thể liền cái đi ngủ địa phương đều không cho người ta. Phương Ninh nghĩ đến vừa rồi những bạch thạch nhân đó trung thực, không khỏi mềm lòng đường. Đại gia ngươi liền không thể khuếch trương một cái trận pháp diện tích. Thanh tiểu thế giới này làm lớn điểm, còn có đây chính là ngươi nói tiểu thế giới. Có chút quá lâu, làm lớn, còn có thể gọi tiểu thế giới mà. Đại gia toái toái niệm, ngươi nói cái gì, lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Phương Ninh chân thành nói, a, lập tức liền làm lớn hơn một chút. Chí ít cam đoan một người 7 mét vuông, em bình phương, ở lại diện tích, đại gia lập tức đầu hàng nói, ân, cái này còn tạm được, không phải ta ép buộc, chúng ta về sau làm việc, liền phải trợ giúp cái này chút thiện lương người, phải biết rất nhiều gia hỏa đều là hám lợi, dối trá xảo trá, căn bản cũng không thiện lương, có thể đụng tới một chút thiện lương người thành thật. Thực sự quá mức khó được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ăn thiệt thòi. Phương Ninh tình ý sâu xa nói, ân, ân, đại phú hào giáo huấn là, chỉ có tại ngươi chỉ dẫn dưới, ta cái này nho nhỏ hệ thống, mới có thể không đi nhầm phương hướng. Một đường tiến lên, đại gia đàng hoàng nói, hệ thống nhắc nhở, hệ thống tại ký chủ chỉ dẫn dưới. Làm ra chính xác lựa chọn, thu hoạch được 24 giờ thần cấp bắp, điểm rèn luyện thu hoạch gia tăng 50%. Không sai, cái này thần cấp quy tắc quả nhiên cũng là có chỗ tốt a. Phương Ninh hài lòng mà nói lấy, vậy ta nhanh đi ra ngoài bận biểu. Đại phú hào, sự kiện kia, ngài nhiều để ý một chút. Đại gia nhắc nhở, biết biết, đi nhanh lên. Phương Ninh một bên nói, một bên đi vào hệ thống quán net, ngồi xuống xem xét, trước đó lửa cháy máy tính đã xây xong, mạng lưới kết nối thông suốt, tư liệu một điểm không có ném, chỉ gặp trên mặt bàn, có một cái PDF văn bản tài liệu, thần cấp hệ thống tài liệu tương quan, dùng đến to lớn lớn hơn một vòng màu đỏ to thêm kiểu chữ. Phương Ninh mở ra văn bản tài liệu. Bắt đầu nghiêm túc đọc, văn bản tài liệu bên trong, miêu tả lấy đại gia tấn thăng đến thần cấp hệ thống về sau. Phát sinh các loại công năng biến hóa, hệ thống tiêu hao 30.000 ước điểm rèn luyện, dự bị đem, hóa long quyết, tăng lên tới thượng cổ cấp. Trước đưa điều kiện kiểm tra bên trong, thân thể cường độ kiểm tra thông qua. Thần hồn cường, độ kiểm tra thông qua. Kỹ xảo chiến đấu kiểm tra thông qua, tấn thăng cho phép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.